Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, chương 14, sắc mặt của Diêu Miêu xuất sắc thập phần. Hiển nhiên, chính tay nghe từ trong miệng Bạch Giao nói ra phi thường rõ ràng cốt truyện cầu huyết như vậy làm dao động thế giới quan của cô. Ý nghĩa phức tạp của cô dừng một chút, hoàn toàn không biết nên nói cái gì bây giờ. Tầm mắt gắn chặt vào Bạch Giao, nhìn biểu tình cầu an ủi của đối phương, cô chỉ có thể cắn răng nói. Giao Giao tỷ, chị tốt như vậy, người này sao có thể không quý trọng chị được, thật là quá đáng. Bạch Giao phi thường tán đồng gật gật đầu, ngoài miệng giả khóc hu hu nói. Em không cần nói hắn như vậy, hắn hoa tâm hắn ngoại tình đều không phải lỗi của hắn. Kỳ thật hắn không phải cố ý, hắn chỉ là không nhịn được. Hu hu, chị không trách hắn, chỉ trách người đàn bà bên ngoài kia. Đều tại người đó câu dẫn hắn. Diêu Miêu Miêu nghe mà tam quan lung lay sắp đổ. Trên mặt các loại nhan sắc xanh đỏ trắng hỗn tạp với nhau. Bạch Giao nhìn chằm chằm trong thoáng chốc. Xoa xoa lên khóe mắt không tồn tại chút nước mắt nào. Biểu tình thu liễm nói. Thấy em nghiêm túc như vậy, chị không lừa em nữa. Vẻ mặt Diêu Miêu Miêu mờ mịt, như có chút xuất thần. Thoáng qua, trên mặt cô hiện ra một chút kinh hỉ, kích động nói. Giao Giao tỷ, chị nói vừa rồi là gạt em đúng không? Bạch Giao, đúng. Diêu Miêu Miêu mừng như điên nói. À, thật đúng là làm em. Giọng nói của cô còn chưa rơi xuống hết. Thì vẻ mặt Bạch Giao đứng đắn nói. Em quan tâm chị như vậy. Chị vô pháp chịu đựng lại nói dối em. Kỳ thật A Lượng không phải bạn trai chị, hắn là chồng của chị. Bọn chị đã kết hôn. Diêu Miêu Miêu, Bạch Giao. Nhưng hắn ngoại tình là thật. Hắn muốn ly hôn với chị. Em nói chị sao có thể đồng ý được. Tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Diêu Miêu Miêu, Bạch Giao. Chị nghĩ kỹ rồi, nếu hắn còn lãnh đạm với chị như vậy, chị sẽ tới trường học của hắn nháo lên, làm hắn thân bại danh liệt, sẽ phải quỳ gối xuống xin lỗi chị. Đương nhiên, cuối cùng chị vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Ai bảo chị yêu hắn nhiều như vậy a? Bạch Giao lộ ra thần sắc bất đắc dĩ lại ngượng ngùng. Còn Diêu Miêu Miêu thì ngược lại, vô thố hoảng sợ mộng bức tập hợp lại một chỗ. Tay run bần bật, Bạch Giao còn hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục nói. Cạch, chợt một ly trà đặt trước mặt bàn của cô. Tiếng ly va vào bàn vừa thanh thúy lại nghiêm túc. Một âm thanh mềm mại đậm vị làm nũng nổ tung trên đầu. Được rồi đi, Bạch Giao dương mắt lên nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Vưu Lương Hành. Không tức giận ngược lại còn không ức chế được bỗng nhiên nhào lên người hắn. À! A làm sao vẫn đáng yêu như vậy chứ? Lại nói thêm vài câu đi. Diêu Miêu Miêu, Diêu Miêu Miêu càng thêm mờ mịt, Diêu Miêu Miêu càng thêm mộng bức. Đầu óc của cô xoay mỏng mỏng, chưa kịp phản ứng âm thanh vừa rồi được phát ra từ trong miệng của Vưu Lương Hành. Quá nhiều sự tình làm cô khiếp sợ đã xảy ra. Một chốc một lát không thể phản ứng kịp. Thẳng đến lúc Bạch Giao và Vưu Lương Hành đều ngồi xuống đối diện với cô. Cô mới chậm nửa nhịp phát ra một âm. Gì, vừa rồi, đó là, Bạch Giao dùng biểu tình. Ta hiểu mà, nhìn cô, Bạch Giao ôm cánh tay Vưu Lương Hành vui vẻ nói. Cực đáng yêu đúng không? Diêu Miêu Miêu, Ngô, vâng. Tuy rằng đẹp trai như vậy nhưng âm thanh lại giống như nữ sinh xác thật làm người khác giật mình. Nhưng Diêu Miêu Miên đang bị sứ mệnh trợ lý chiếm cứ nội tâm. Giờ khắc này cũng không có tinh lực đi chú ý thanh âm của Vưu Lương Hành. Cô thấp thỏm đánh giá biểu tình của hai người. Bạch Giao với mỹ mạo động lòng người kia trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy vui vẻ. Mà Vưu Lương Hành thì nghiêng đầu sang một bên. Tuy rằng nhíu mày nhưng không lộ thần thái ghét bỏ. Cho nên, này, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Còn vừa rồi, Vưu Lương Hành nói câu kia. Diêu Miêu Miêu đã không thể nào tin lời nói của Bạch Giao. Hiện tại ngẫm lại vẻ mặt nghiêm túc khi nói chuyện của Bạch Giao kia rất có khả năng là đang cố ý trêu đùa với cô. Diêu Miêu Miêu định tâm nói. Giao Giao tỷ, rốt cuộc hai người. Vưu Lương Hành hoàn toàn không có ý mở miệng nói. Bạch Giao thong thả ung dung nhấp một ngụm trà. Chợt biểu tình biến đổi. Toàn bộ dạng ai oán trách móc khóc chít chít vừa rồi đều biến mất không thấy đâu. Sự uy nghiêm ập vào mặt. Nếu đã tới tình trạng này rồi, chị không dối gạt em nữa. Nói thật, A Lương là, giờ khắc này, Diêu Miêu Miêu cảm thấy mình đang đứng ở bờ vực sâu chờ người phán định. Thanh âm Bạch Giao vững vàng phát ra. Là em trai của chị. Em ruột cùng cha cùng mẹ. Diêu Miêu Miêu, Nga, Bạch Giao nghi hoặc, thậm chí còn mang theo vài phần ảo não hỏi. Phản ứng của em sao lại lãnh đạm như vậy? Không chút nào giật mình sao? Này, bí mật lớn như vậy a? Hai người bọn chị ngay cả họ cũng không giống nhau đâu. Diêu Miêu Miêu, lúc trước bị dọa quá mức cho nên hiện tại biết chân tướng cô không chút nào giật mình. Ngược lại có chút thất vọng đâu. Trước lúc Bạch Giao nói ra thậm chí cô còn não bổ Bạch Giao sẽ nói Vưu Lương Hành là con trai của cô ấy và thực ra cô ấy đã 40 tuổi rồi. Không có khả năng a. Diêu Miêu Miêu nuốt một ngụm nước miếng. Hoàn toàn bình tĩnh lại. Rất cổ động mà hỏi. Đúng vậy, Giao Giao tỷ, sao lại như thế ạ? Chị có em trai sao? Bạch Giao. Em tò mò a, Diêu Miêu Miêu. Dạ, Bạch Giao, chị cố tình không muốn nói cho em biết nha. Diêu Miêu Miêu. Đối thoại của vị minh tinh này và cô trợ lý kia vẫn không ngừng nghỉ. Thời gian rất nhanh đã tới buổi trưa. Vưu Lương Hành nhìn đồng hồ mở miệng nói. Hai người đói chưa? Bạch Giao nói. Đói. Vưu Lương Hành. Đói thì không bằng đi ra ngoài ăn cơm. Em lái xe đưa hai người đi. Bạch Giao đối với tâm tư nhỏ kia của Vưu Lương Hành hiểu biết rành mạch. Cô liên tiếp lắc đầu nói. Không, không, không, không, chị muốn ăn đồ em làm. A Lương, đã bao lâu không gặp rồi. Em sẽ không đến nỗi một bữa cơm cũng không nguyện ý làm cho chị đi. Vưu Lương Hành đứng đắn nói. Không phải đâu. Nhưng vì đã lâu rồi em không trở về. Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn. Bỗng Bạch Doa lộ ra tươi cười. Đoán trước được em sẽ nói như vậy. Cho nên tới đây chị đã mua hết rồi. Vưu Lương Hành. Chợt Bạch Giao thét chói tai che lại lỗ tai của mình. Hô lên với Diêu Miêu Miêu. Em có nghe thấy không? Mấy tháng không gặp hắn càng ngày học hư rồi. Thế nhưng làm trò trước mặt chị chật lưỡi. Rõ ràng trước kia đều chỉ dám làm thế ở trong lòng a. Vưu Lương Hành xoa xoa ấn đường. Hoàn toàn từ bỏ tâm tư nói chuyện cùng với Bạch Giao. Hắn đi vào bếp mở tủ lạnh ra. Bên trong bầy biện toàn là nguyên liệu nấu ăn. Than một hơi. Rất nhanh những âm thanh leng keng loảng xoảng vang lên trong phòng bếp. Thân ảnh cao lớn bận rộn trong phòng bếp. Sau khi Diêu Miêu Miêu xác nhận Vưu Lương Hành không phải bạn trai của Bạch Giao thì buông lỏng tâm. Lúc này mới có tâm tình thưởng thức không gian của Vưu Lương Hành. Cô nhìn chung quanh rồi nhìn thân ảnh kia. Không khỏi hỏi. Hắn đẹp trai như vậy còn biết nấu cơm sao chị? Bạch Giao mỉm cười nói. Chị cũng không phải khen hắn. Từ nhỏ cái gì hắn đều biết làm. Rất nhiều việc mới vừa thử làm đã tinh thông. Chút nữa khi đồ ăn ra em sẽ thấy kỹ thuật sắt rau của hắn. Giống như chuyên nghiệp, đẹp đến kỳ cục a. Diêu Miêu Miêu vội vàng gật đầu. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học. Không có sức chống cự với soái ca như kia. Vô ý thức liếc hắn vài lần. Sau khi cẩn thận đánh giá, cô hỏi, Giao Giao tỷ, hai chị em chị đều đẹp như vậy. Nhưng vì sao? Bạch Giao cười nói. Không chút nào giống nhau phải không? Diêu Miêu Miêu gật đầu. Khó trách được vừa rồi lúc mới thấy Vưu Lương Hành cô không nghĩ tới hai người là người nhà. Bọn họ không chỉ khác họ, diện mạo không nhìn ra chỗ tương đồng nào. Bởi vì hắn giống ba, chị lại giống mẹ, hai người bọn chị không biết sao lại vậy nữa. Phân hóa giữa hai bên rất nghiêm trọng. Lúc còn học trung học, chị đi cùng A Lương người không quen còn tưởng bọn chị là bạn bè đâu. Diêu Miêu Miêu bỗng nhiên không biết nói gì tiếp. Một người giống cha, một người lại giống mẹ. Hai người lại còn đẹp như vậy. Đôi vợ chồng kia, chẳng lẽ là thần tiên? Diêu Miêu Miêu nháy mắt. Giao Giao tỷ, bác trai bác gái sẽ không phải một người họ Bạch một người họ Vưu đi. Đáp án tất nhiên là đúng vậy. Bạch Giao gật đầu. Đúng, chị lấy họ mẹ, còn A Lương theo họ ba. Bất quá không cần hiểu lầm. Hai người bọn họ không phải ly hôn đâu. Tình cảm rất tốt nha. Diêu Miêu Miêu vội vàng gật gật đầu. Bạch Giao như nghĩ tới gì đó bỗng nhiên thở dài. Chị thấy kỳ quái nha. Ba chị thích mẹ chị như vậy. A Lương kia lại không chút nào thích chị nha. Đặc biệt lúc học đại học, càng ngày càng lãnh đạm với chị. Hu hu hu, Diêu Miêu Miêu an ủi nói. Nam sinh A đều có thời kỳ phản kháng. Nói không chừng hắn chỉ thẹn thùng. Qua khoảng thời gian này là tốt rồi. Bạch Giao thở dài nói. Chỉ mong là như vậy. Hàn huyên vài câu, ánh mắt Bạch Giao nhìn thoáng qua căn nhà. Bỗng nhiên chú ý tới di động mà Vưu Lương Hành để ở sofa. Hai mắt cô sáng lên. Kích động, di động có mật mã. Bạch Giao không mở được. Nhưng cô không bị chút đả kích nào. Ngược lại nở nụ cười. Nhanh nhẹn lấy một tờ giấy từ trong túi áo. Ngồi xổm xuống toàn tâm toàn ý đùa nghịch điện thoại của Vưu Lương Hành. Diêu Miêu Miêu nhìn thoáng qua. Trên trang giấy rậm rạp những hàng số. Còn một số bị gạch đi. Cô không khỏi mở miệng hỏi. Bạch Giao tỷ, đây là cái gì a? Bạch Giao thở dài một tiếng. Đây là lần trước chị gặp nó thử mật mã đến 2000 cái rồi. Đều không đúng, bất quá, không sao, giờ còn 500 cái chưa thử lần này khẳng định giải được. Diêu Miêu Miêu cứng đơ nói. Này, Giao Giao tỷ, chị vừa rồi mới nói. Không biết vì sao em trai chị luôn lãnh đạm với mình đúng không? Bạch Giao thuận miệng nói. Đúng vậy, làm sao a, Diêu Miêu Miêu. Ngô, không sao. Nhưng mà em cảm thấy tốt nhất là chỉ nên tự xem lại chính mình một chút. Thế này làm người sợ hãi a, Diêu Miêu Miêu run bần bật. Bỗng nhiên thân thể Bạch Giao run lên. Mặt kinh hỉ hô nhỏ một tiếng. A, mở rồi. Cô lướt lướt qua màn hình rồi chợt nói. Gì, A Lương đang chơi vương giả vinh quang sao? Cách chương.